Sát thủ vú em, chương 27, Thủy Lăng Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit ring tiếp được, đây là lời hò hét từ nội tâm bốn người còn lại trong đội. Trong nháy mắt Hoa Sinh Mê lao ra cô táp ngay. Nhưng mà, ánh điện màu tím lóe lên, lại đánh vào người kim quỷ vốn chẳng còn bao nhiêu máu. Kim quỷ ngã xuống đất tử trận, thủy quỷ lại chưa tiếp được, mọi thứ trở về điểm xuất phát. Kim quỷ hồi sinh ngay giữa thức quỷ, còn thủy quỷ cũng đã trở về vị trí cũ. Đội ngũ, chinh chiến công tước, ha ha ha ha, trên YY, Ôn Tiểu nhịn không nổi mà cười ra tiếng. Thật xin lỗi, nhưng mà, tôi nhịn không được, trời ơi, đây là quyến rũ một cách trắng trợn a, nguyên nhân là vì lúc cô đang táp, chuẩn bị tiếp quái thì ánh mắt vô tình lướt qua kênh. Truyền âm, mỗi khi thị phi xuất hiện, bất luận là đang đi phó bản hay đang PK, mọi người đều không thể áp chế khát vọng nhiều chuyện của mình. Truyền âm, Thủy Lăng Yên, anh đập yêu đái cho vạn hoa đối địch, vì sao đó giờ vẫn không chịu để ý đến em? Em có chỗ nào không tốt, em sửa không được sao? Vạn hoa cấp 70 cầu bang hội, có ai nhận không? Thủy Lăng Yên, Ôn Tiểu không quen nhưng người trong quân lâm thiên hạ thì rất rành. Một vạn hoa trang bị thường thường của Lâm Uyên Các hay xuất hiện sau lưng chỉ gian Lưu Sa mỗi khi hắn đánh nhau để thêm máu. Nhưng hình như chỉ gian Lưu Sa chưa bao giờ chung một đội với cô ta. Ôn Tiểu không biết người này nhưng vừa thấy chữ yêu đái trên. Truyền âm cô liền biết người ta đang nói ai. Lần này đúng là nổi tiếng rồi, không muốn cũng không được a, Củ Lạc cậu lại làm chuyện gì rồi. Mọi người đang cười trên YY, không biết là cười Thủy Lăng Yên ngây thơ hay là cười cảnh tượng khôi hài này. Mân Côi Du Nhiên đột nhiên hỏi một câu khiến tất cả lại càng cười điên cuồng. Oan uổng quá, mình có làm gì đâu, Ôn Tiểu bất đắc dĩ. Thủy Lăng Yên này hồi trước không phải trong bang chúng ta sao? Độc Tí hỏi Thông Hoa Đại Toán, tôi thấy tôi chưa tới mức già lầm cầm a, hẳn là sẽ không nhớ lầm chứ. Trí nhớ của ông còn tốt lắm tiểu tử, Thông Hoa Đại Toán trả lời, chuyện này không phải đều do công thức hết sao, người ta cực khổ đi sớm về khuya, mỏi mắt chờ mong ổng lên mạng để thêm máu. Còn ổng nha, căn bản không thèm để ý đến con gái nhà người ta, làm hại người ta đau lòng chạy qua Lâm Uyên Các thông đồng chỉ gian Lưu Sa, có điều xem ra là không thành công. Vẻ mặt của Trinh Chiến Công Tước lúc này hẳn là giờ khóc giờ cười. Hiển nhiên, tất cả mọi người trong quân lâm thiên hạ đều biết chuyện này. Ai bảo trong game, trang bị tốt chính là lớn nhất chứ. Nhưng mà Thủy Lăng Yên này cũng thật xui xẻo, một lòng muốn ôm chân đại gia nhưng thủ đoạn lại không đủ cao minh. Phải biết rằng số người có ý với đại thần dù âm thầm hay công khai là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nha, đeo bám trắng trợn như vậy không phải là tự khiến người ta ghét sao. Truyền âm, Lãnh Tuyết Nhi cô vừa làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Truyền âm, vừa rồi thiếu chút nữa đã khiến Lưu Sa chết trong phó bản. Ha ha ha, ngư cười lớn trên YY, đến lúc anh đây lên sàn rồi. Truyền âm, Khiêu Hải tự sát ngư cô vừa làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Truyền âm, vừa rồi thiếu chút nữa cũng khiến công thức chết trong phó bản. Xem ra đây rõ ràng là chuyện cả server đều biết, chỉ là Ôn Tiểu mới đổi qua đây chưa bao lâu nên mới không rõ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe giọng điệu của Lãnh Tuyết Nhi thì có vẻ ấn tượng của chỉ gian Lưu Sa đối với Thủy Lăng Yên cũng không được tốt, hoặc là nói thái độ Lâm Uyên Các đối đãi với Thủy Lăng Yên cũng không khác quân lâm thiên hạ là bao. Muốn người khác chú ý đến mình, hoặc là trang bị tốt, hoặc là kỹ thuật cao, còn không thì phải có thủ đoạn, nếu không thì đại thần sẽ dựa vào cái gì mà coi trọng bạn. Truyền âm, Thủy Lăng Yên, lại có hai đứa hùa. Hai người một chỉ có thể ngủ với im lặng như tờ, một chỉ có thể xách giày cho chinh chiến công tước, có tư cách gì mà nói tôi. Mấy người xứng sao, truyền âm, Lãnh Tuyết Nhi ai ra cô còn gì nói nữa không? Im lặng là bạn trai thật sự của tôi, chẳng lẽ lại đi ngủ với cô? Khiêu Hải tự sát ngư cũng không chịu thua kém. Truyền âm, Khiêu Hải tự sát ngư ai ra, tôi với công tước là anh em thật sự, chẳng lẽ cô muốn xách giày cho ổng? Cho cô số phòng khách sạn nè chịu không? Đội ngũ, chinh chiến công tước, đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư, nhìn ngứa mắt nên móc chơi thôi. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, đùa giỡn một cô gái như vậy có ổn không? Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên ổn, Củ Lạc nếu em biết cô ta là người như thế nào thì chắc chắn sẽ không nói vậy đâu. Tụi này đều biết rõ nên chị tuyệt đối ủng hộ. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê cảm thấy Lãnh Tuyết Nhi kia cũng không phải tầm thường a, đội ngũ. Mạt Nhã Huyên, đừng xem thường cô ta, lợi hại lắm đó. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp có để người ta đi phó bản nữa hay không? Thủy Lăng Yên dường như còn chưa chịu bỏ cuộc vẫn tiếp tục hiện hồn trên. Truyền âm, Thủy Lăng Yên, tôi cũng không phải Lãnh Tuyết Nhi, muốn ngủ thì đi kiếm nó đi. truyền âm, Lãnh Tuyết Nhi công phu trên giường lợi hại lắm sao? Có, một, Thủy, Lăng, Yên, lợi, hại, thật tốt, quá, trong YY của Quân Lâm Thiên Hạ, mọi người đều đang thảo luận về hai nhân vật trên. Truyền âm, thậm chí có người còn kêu Khiêu Hải tự sát, ngư đừng xen miệng vào. Chuyện Lãnh Tuyết Nhi và Im Lặng Như Tờ là một đôi ngoài đời thật thì toàn bộ người chơi trong Liên Minh Lâm Uyên Các đều biết. Nếu không, với một thân trang bị như Im Lặng Như Tờ thì cũng là đối tượng được mọi người hâm mộ. Nhưng chỉ Gian Lưu Sa thì khác, độc thân quý tộc thôi, giá trị con người liền cao hơn hẳn. Trên thực tế, mọi người phân chia địch ta rất rõ, đối với thị phi cũng vậy. Cho dù là phe đối địch nhưng ai cũng biết cái gì là game, cái gì là đời thật. Cặp Im Lặng Như Tờ và Lãnh Tuyết Nhi này không những tích cực đánh nhau mà còn chưa từng làm chuyện gì khiến người ta khó chịu, nhưng Thủy Lăng Yên thì lại khác. Cá cược, bắt đầu đặt tiền, Thông Hoa đại toán hét lên, cá cược cái gì, này còn phải cược sao? Lãnh Tuyết Nhi chiếm toàn bộ ưu thế, phải ủng hộ cổ A, chớ có hỏi lập tức mở miệng. Không phải cược chuyện này, cược xem lát nữa đảng đáng khinh thâm dạ lên sân khấu sẽ là chủ đề gì? Thông Hoa đại toán vô cùng hưng phấn. Cược, lợi hại, một ăn một cược, giành trai, một ăn ba cược, chỉ Gian Lưu Sa vs chinh chiến công tước, một ăn năm, này còn cần phải cược sao? Mạt Nhã Huyên cười lạnh một tiếng, nhìn, thế giới, kìa, trên, thế giới, mọi người đều đang đưa ra các loại giả thiết về mối quan hệ giữa Thủy Lăng Yên, chỉ Gian Lưu Sa và chinh chiến công tước. Số người bắc ghế ngồi ngóng đã chật ních, thế giới, đang trong thời kỳ cửa số, giới thiệu chương trình. Like, show, đảng, đáng, khinh, thâm, dạ, thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mành sát quân tâm tiểu thuần khiếu chủ đề thật lợi hại. Thế giới, 37 không phải bé ngoan, diễn viên chính, các thành viên trong đảng đáng khinh thâm dạ. Thế giới, bất đắc dĩ đứng thứ 8, cuộc đời thật quá tươi đẹp, có một Thủy Lăng Yên lợi hại sướng thật. Thế giới, tiểu thanh lê thuần khiết tươi mát, tôi không táo bạo tới vậy, có một vú em lợi hại thật tốt. Thế giới, ba thanh luôn là chăm chỉ nhất, như vậy không được có một vạn hoa lợi hại hay quá. Thế giới, tấm gương không nói dối, đời chính là phấn khích như vậy, có một em gái lợi hại thật tốt. Thế giới, 56 chỉ có thể làm bệnh thần kinh, đời chính là huy hoàng như vậy, có một ông anh lợi hại giỏi quá. Thế giới, đại vương không viết thịt, đời chính là kích tình như vậy, có một bang chúng lợi hại thật tốt. Thế giới, máy đánh chữ bạch mã vạn năng, đời chính là máu chó như vậy, có hai anh em lợi hại thật tốt. Thế giới, hồ dương vạn năm không ngã, anh ơi anh ngồi tại đầu thuyền. Em gái em thật lợi hại quá. Thế giới, thuần khiết si hán thủy, tất cả mọi người đều lợi hại. Error, không thể nào edit chỗ này cho mượt nổi. Truyền âm, Lãnh Tuyết Nhi cảm ơn các bạn bên dưới. Tôi cũng không nhịn được mà cuồng like một lần. Á đù, Thông Hoa đại toán vừa cười vừa nói. Tên hào hoa mộ địa kia đã lây bệnh qua tới Lâm Uyên Các rồi sao? Thông Hoa đại toán vừa dứt lời, bên kia, hào hoa mộ địa cũng đã có phản ứng. Truyền âm, hào hoa mộ địa thật hiếm khi chúng ta cùng lập trường. Thay tôi gửi lời hỏi thăm Im Lặng Như Tờ. Truyền âm, Lãnh Tuyết Nhi, nhận được, anh tốt tôi tốt mọi người tốt hết mới thật sự là tốt. Nhân tiện, bang nào muốn nhận Thủy Lăng Yên xin thông báo trước một tiếng, con nhỏ này bang chúng tôi quyết đuổi giết tới cùng. Khí phách lắm, Mạt Nhã Huyên nói trên YY. Tỏi, lúc trước Thủy Lăng Yên ở bang chúng ta quậy ra chuyện lớn như vậy mà sao khi cô ta rời bang ông lại không quyết đoán mà đuổi giết. Đậu, ai nói tôi không quyết đoán, người phong độ như tôi đuổi giết một cô gái coi có được không? Thông Hoa đại toán ý đồ biện giải, ngư đứng ra giảng hòa. Trên thực tế, đó không phải ý tỏi, là ý của công tước. Cũng đúng, dù sao người dọa người ta chạy cũng không phải tỏi. Mạt Nhã Huyên lại lầm bầm. Tôi đây vì sao không đuổi giết cô ta nhỉ? Không đúng, hình như tôi cũng chạy theo giết cô ta khá lâu mà. Hạc, stop, bồn tiểu như lọt vào sương mù, rốt cuộc là có chuyện gì? Mân Côi Du Nhiên giải thích, lúc Thủy Lăng Yên mới đến bang chúng ta có muốn công tước dẫn đi 65, công tước cũng không từ chối, liền kéo cô ta đi. Lúc đánh nhau, cô ta cũng không tệ tuy chỉ chuyên chú thêm máu cho công tước thôi. Dần dần, mọi người cũng nghĩ Thủy Lăng Yên và công tước là một cặp. Lúc đó Thỏ Thỏ vừa mãn 70 cấp, Huyên bảo công tước kéo Thỏ Thỏ đi 70. Công tước mang hai vạn hoa là Thỏ Thỏ và Huyên, không mời thêm Thủy Lăng Yên vốn cũng đang muốn đi 70 vào đội nữa. Kết quả Thủy Lăng Yên ở sau lưng chửi Huyên. Sau đó, bạn của Huyên tỷ nói Thủy Lăng Yên mắng lén chị ấy thông đồng với công tước. Huyên tỷ cố ý nói giỡn với công tước là đi đăng ký vợ chồng trên kênh. Bang hội, công tước không trả lời, kết quả Thủy Lăng Yên liền chạy lên. truyền âm, mắng Huyên tỷ là tiểu tam, thỏ bảo bối thỏ thẻ tiếp lời Mân Côi Du Nhiên, làm Huyên tỷ tức muốn chết. Huyên tỷ liền đuổi theo giết Thủy Lăng Yên cả ngày. Hôm nào Thủy Lăng Yên cũng lên. Thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng Huyên tỷ, đến nỗi người của Lâm Uyên các còn PM Huyên tỷ hỏi chị làm tiểu tam có vui không? Thủy Lăng Yên lúc đó mới khóc lóc đi mách công tước. Công tước căn bản không để ý đến cô ta liền phát. Truyền âm, giống như mới rồi, nói cái gì mà bội tình bạc nghĩa, sau đó rời bang chạy qua Lâm Uyên các. Lúc đó Lâm Uyên các nhận phòng chừng là vì không biết con người cô ta như thế nào. Ôn Tiểu nghe hết đầu đuôi câu chuyện cuối cùng mới tổng kết. Chứng song quy thấp điển hình A là bệnh phải trị. R, song quy chắc là IQ với EQ, cho nên A, Mạt Nhã Huyên thở dài. Lâm Uyên các đuổi giết cô ta đúng là một chuyện khoái trá. Có điều về nguyên nhân của chuyện hôm nay, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Tất cả là do chỉ gian Lưu Sa tiện tay cường hóa yêu đái bán cho chinh chiến công tước mới khiến Thủy Lăng Yên có chuyện để nói. Xem ra ơ hoa sinh mê này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mục tiêu xỉ vả của Thủy Lăng Yên thôi. Ai bảo cả hai đại thần kia đều cùng xuất hiện với hoa sinh mê chứ? Về việc này Ôn Tiểu không chút nghi ngờ, trở thành đối tượng bị công kích đối với loại người cực độ nhàm chán như Ôn Tiểu mà nói thì cũng rất thú vị. Huyên, cho chị đã miệng một lần, muốn không? Đương nhiên, Mạt Nhã Huyên lập tức chấp nhận, xin cái phù truyền âm đi, nghèo quá rồi, Ôn Tiểu giống trên oai oai. Trình chiến công tước mời bạn giao dịch, Ôn Tiểu đột nhiên cảm thấy thật ra trong lòng Trình chiến công tước cũng rất sung sướng. Hắn không mắng, không giết Thủy Lăng Yên không có nghĩa là lòng hắn không hận. Mời cô giao dịch nhanh như vậy, đây rõ ràng là hành động châm dầu vào lửa, tạt xăng vào đám cháy A truyền âm. Hoa sinh mê ôi chao, mang cái yêu đái này eo không mỏi, chân không đau, leo tới lầu 6 vẫn sinh lực tràn trề, đánh nhau với Trình chiến công tước cũng sảng khoái cả người, ngay cả chết nguyên đội cũng không thấy mệt mỏi. Truyền âm, Mạt Nhã Huyên, củ lạc em thật không có đạo đức. Công tước đừng khóc, đứng lên nào, chị tới thêm máu cho cưng. Truyền âm, Trình chiến công tước được, đây là không tức chết Thủy Lăng Yên là thề không bỏ qua a truyền âm. Chỉ gian Lưu Sa yêu đái tôi đập còn có kỹ năng chết nguyên đội nữa sao? Dùng tốt như vậy mà không cảm ơn, coi có được không? Hoa sinh mê, vô cùng tự tin với vốn Hán Việt có được sau hơn 3 năm edit chuyện tôi hùng hổ đi học y học cổ truyền. Môn này mới, học kỳ này mới học, kết quả dô bài đầu tiên thuyết âm dương ngũ hành tôi ngủ nguyên tiết. Phật ơi còn hơn triết học nữa, nghe đồn kinh nghiệm thi môn này là luyện phim Kim Dung. Bữa lật tào lao coi thử thấy có hai huyệt nhâm với đốc. Để bữa nào chọc dô thử coi có đả thông kinh mạch hay khí tụ đan điền gì không. Cách chương.